Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4887, các ngươi nhược bảo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thị vệ ùa lên đại trưởng lão vẻ mặt lòng dạ ở ngực cắn đánh, là chiến thuật biển người bản tính. Chỉ là, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Bọn họ thực hành chiến thuật biển người, nguyên bản là muốn tiêu hao nàng lực lượng. Đương nhiên, đây là nàng không cường đại tiền đề hả? Bởi vì đối mặt nhiều người như vậy tiến công, liền tính là cường giả, cũng sẽ tiêu hao thực lực. Sân liền như vậy tiểu, bọn họ người lại nhiều như vậy, mục tiêu chỉ có nàng một cái. Nhưng đại trưởng lão trăm triệu không dự đoán được, Khúc Đàn Nhi tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, giống như quỷ mị, hơi túng lướt qua. Một khắc trước, nàng rõ ràng còn đứng ở mặt trước đội ngũ, ngay sau đó, không biết nàng như thế nào làm được, người đã đứng ở đội ngũ mặt sau, còn thực kiêu ngạo mà hướng đại gia phất tay. Hải, tới bắt ta nha, bắt được có thưởng. Lạc thú a à, lạc thú. Thành Thành nói làm nàng tìm lạc thú, nàng là sẽ không cô phụ hắn chờ mong. Mặc kệ như thế nào, mỗ gia phân phó, mỗ nữ liền cảm thấy, như thế nào nhạc, nàng nên như thế nào chơi. Vì thế, không đến 2 giây, Khúc Đàn Nhi quyết định, cùng đại trưởng lão bọn họ trước tới một hồi trốn miêu miêu trò chơi. Mấy độ hướng bọn họ tiếp đón, mấy độ, chờ bọn họ một dũng tới thời điểm, theo sát, người hư không tiêu thất hoặc đem một đám người đưa thành một đoàn, người một nhà đánh người một nhà là thường có sự. Cuối cùng một lần, đối trốn miêu miêu trò chơi này có điểm chơi chán rồi, nàng ngồi ở trên cây, xem phía dưới ngốc nghếch ngắm nhìn chung quanh tìm người bọn thị vệ. Bất nhã mà ngáp một cái, sau đó, một phen nghịch ngợm tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Ngẩng đầu, ta ở các ngươi mặt trên Nga. Đại gia ngẩng đầu, không thể hiểu được, nữ nhân này khi nào lại bò đến trên đại thụ đi. Có mấy cái thị vệ tưởng đi lên, kết quả lại bị Khúc Đàn Nhi mũi chân nhẹ nhàng một chút, một cái lại một cái đá rơi xuống đất mặt. Cử chỉ kia một cái nhẹ nhàng, động tác kia một cái lưu loát, trường hợp đồ sộ lại buồn cười. Ha ha, kêu các ngươi tìm ta tìm không thấy, hiện tại ta không né, các ngươi lại bắt không được ta. Ta liền thích xem các ngươi tưởng bắt ta lại bắt không đến bộ dáng. Khúc Đàn Nhi thực không hình tượng mà nhếch miệng cười to. Đại trưởng lão lại tức lại bực, sai sử bọn thị vệ. Đem thụ chém, là, thụ không chặt bỏ tới, có người phát hiện, Khúc Đàn Nhi lại không thấy. Trưởng lão, Khúc cô nương không biết tung tích, đại trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra. Nhiều người như vậy, cơ nhiên không một cái giám sát chặt chẽ nàng. Đương nhiên, hắn cũng khí chính mình, rõ ràng, hắn cũng nhìn chằm chằm vào kia nha đầu. Sao lập tức liền không thấy người đâu? Người khẳng định tại đây, tìm, cho ta tìm, còn lại trưởng lão cũng tức giận, nhanh lên tìm, đào 3 thước đất, đều phải đem nàng tìm ra. Trưởng lão bên người, có người cao giọng đề nghị nói. Chính là, cùng lắm thì chúng ta đem sở hữu thụ đều chém rớt, xem nàng còn như thế nào trốn đến trên cây đi. Thanh âm kia, đè nặng nói, nhưng là, tiếng nói giấu không được thanh thúy cùng nữ tử đặc có kiểu nhu. Mọi người ngẩn ngơ, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, tức khắc cả kinh, không biết khi nào, bọn họ người muốn tìm, liền cười hì hì đứng ở đại trưởng lão phía sau. Thật là thấy quỷ, đây là cái gì năng lực, ở trước mắt bao người, nàng là như thế nào làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan trưởng lão, Tiếu trưởng lão chờ phản ứng nhanh nhất, trước tiên muốn đi vây quanh Khúc Đàn Nhi. Nhưng mà, chờ bọn họ vừa mới hình thành vòng vây, bỗng nhiên, vốn là ở bên trong nhân nhi, nhoáng lên, lại không ảnh, cơ hồ đồng thời. Bang, Thanh Thúy một cây lỗ tai vang, là có người nào một cái tát phiến tới rồi đại trưởng lão trên mặt. Tình huống này liền xấu hổ. 4890, cách chương.